Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chỉ cần trôi qua thoải mái. Làm ăn mày cũng không có gì không tốt, pháp sư không có cho Bạch Hạo Nam nói cái gì, chỉ là để phân phó trung niên hòa thượng an bài cho hắn cái chỗ ở. Liền tự mình về biệt thự đi, không sai. Bạch Hạo Nam lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng kinh ngạc đến muốn mạng. Ngay tại chùa miếu bên trong còn xây dựng một loạt độc nhất vô nhị tiểu viện biệt thự. Cấp bậc tương đối cao lão hòa thượng đại pháp sư nhóm đều ở tại nơi này dạng bên ngoài quan sát. Sạch sẽ lịch sự tao nhã xinh đẹp trong tiểu lâu. Trong sân nhỏ còn phân biệt ngừng lại một hai bộ xe. Trong đó không thiếu xe xịn. Cái này cùng Bạch Hạo Nam trước khi đến tưởng tượng trong chùa miếu có chút kham khổ hòa thượng. Sinh hoạt có cách biệt một trời. Đương nhiên, đã tới trong miếu, khẳng định không có phong phú tiệc rượu hoan nghênh, thậm chí ngay cả cơm đều không có. Bởi vì mang Bạch Hạo Nam tới trung niên hòa thượng nói. Đầu tiên Thái Lan các hòa thượng không ăn bữa tối. Tiếp theo hôm nay hóa duyên vốn cũng không có phần của hắn. Một trận này chỉ có thể tự mình giải quyết. Tốt nhất là nhịn trước dưới thói quen. Bởi vì trong miếu mỗi ngày chỉ ăn sớm cơm trưa. Nếu như trường kỳ dạng này tiếp tục chờ đợi. Ngoại trừ cùng theo làm việc mà đổi lấy dừng chân. Còn phải đồng dạng đi hóa duyên. Hóa duyên không phải liền là lấy miệng xin cơm à. Bạch Hạo Nam bị loại này không thể tưởng tượng sinh hoạt hình thức cho kinh đến. Liên tục xác nhận là thật về sau. Vẫn là đung đưa ra chùa miếu bên ngoài tùy tiện tìm quán ven đường ăn chút cơm chiên loại hình. Ngay cả tòa thành thị đi dạo một chút hứng thú đều không có. Hẳn là bị một ngày một đêm đường dài giao thế lái xe cho thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn cũng không cần cho ai báo bình an. Tại tứ phía gió lùa lầu gỗ bên trên tùy tiện đánh cái chăn đệm nằm dưới đất ngã đầu liền ngủ. Ada rốt cục hưởng thụ cùng hắn cũng đầu ngủ đãi ngộ. Hôm sau trời vừa sáng trời mới vừa tờ mờ sáng. Ada ấp úng lôi kéo tỉnh Bạch Hạo Nam. Vừa mở mắt, mấy cái tăng nhân hơi có chút khiếp người chân trần sờ lên đến. Trong tay còn cầm đao. Loại này tư thế hạ đổi lại ai cũng sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi. Cũng không nhưng mấy cái này tăng nhân vừa thấy mặt liền cười hì hì chắp tay trước ngực. Ngay cả Ada đều không có gì hoảng sợ hung hãn phản ứng. Cũng cười khúc khích nằm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nguyên lai dù là ngôn ngữ không thông, Bạch Hạo Nam cũng tại múa tay múa chân bên trong minh bạch đối phương là đưa cho hắn cạo đầu. Đã muốn đi hóa duyên liền phải dựa theo hòa thượng bộ dáng ra ngoài. Đây cũng là Thiên Long pháp sư phân phó. Đằng sau chậm rãi bước đi thong thả đi lên trung niên hòa thượng giải thích Thái Lan cơ hồ tất cả. Nam tính trưởng thành trước sau đều sẽ tới làm hòa thượng. Tối thiểu trong vòng 3 tháng là không phân giàu nghèo quý tiện. Đối xử như nhau nhất định phải tiếp nhận thanh quy giới luật. Chỉ có thể hồ xuyên ăn cơm là yêu cầu cơ bản. Trong miếu là sẽ không nổi lửa nấu cơm. Lúc đầu người bình thường trở thành hòa thượng còn có một bộ rườm rà quá trình. Nếu là Thiên Long pháp sư chỉ định giới thiệu người tới. Kia liền trực tiếp cạo chọc ra đường hóa duyên đi. Có như ấy một sát na Bạch Hạo Nam vẫn là nghĩ tới có phải hay không là lão vu cho mình đào hố. Để sau này mình chỉ có thể để cho nhà bán mạng. Nhưng nghĩ đến giống như lại không đến mức. Lấy vu ra tài lực vật lực còn có những cái kia giấy tờ bất động sản. Dạng gì rẻ hiền tìm không thấy. Còn không phải tốn công tốn sức đến giày vò mình. Hỏi rõ cái này Thái Lan hòa thượng là 3 tháng về sau tùy thời đều có thể hoàn tục. Bạch Hạo Nam vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng. Ngoại trừ đối loại này toàn cuộc sống mới hiếu kỳ, hắn vẫn là muốn học ít đồ, dù là hắn đều còn không biết mình có thể học được cái gì. Nói là hết thảy giản lược, Bạch Hạo Nam bị phá rụng tóc cùng râu quai nón quá trình. tự giới thiệu xưng là Aida pháp sư trung niên hòa thượng vẫn là ngồi ở bên cạnh toàn bộ hành trình. Tụng kinh, Ada có chút ngơ ngác nhìn Bạch Hạo Nam đầu từ râu quai nón biến thành một viên lớn trứng gà. Thật là lớn trứng gà. Cuối cùng Bạch Hạo Nam mới biết được ngay cả lông mày cũng bị cạo mất. Sau đó cởi trước đó mặc hết thảy, giao ra tất cả tiền mặt, thẻ ngân hàng, thậm chí điện thoại. Ngay cả đồ lót đều cho đổi thành trong miếu chỉ định khoản tiền chắc chắn. Kỳ thật cũng không tệ lắm a. Tơ lụa mặc vào còn rất dễ chịu, chỉ là kia màu vàng tăng bào bao lấy đến, cảm giác đũng quần lạnh siêu siêu. Rốt cuộc biết nữ nhân mặc váy cái gì thể hội, dù sao hiện tại Bạch Hạo Nam thật biến thành tứ đại giai không? Mãi cho đến đi ra chùa miếu trước, Bạch Hạo Nam đều còn tại dùng cầu thủ ra sân trước cái chủng loại kia chờ mong cảm giác mặt đối. Với mình hòa thượng kiếp sống, nhưng theo khoảng 7 giờ chùa miếu chuông tiếng vang lên, trên cổ bị treo một cái màu vàng túi. Trong bao vải còn có cái tròn trịa nhôm nồi Bạch Hạo Nam. Rốt cục bị chùa miếu các nơi dũng mãnh tiến ra các loại tuổi tác không đồng nhất áo bào màu vàng. Các hòa thượng quấn theo đạp vào mặt đường. Thuận tiện nói một câu. Khả năng chỉ có Bạch Hạo Nam một người là mang lấy kẹp chỉ dép lê. Làm trước hoạt động bóng đá viên. Nước ngoài có chút ngôi sao cầu thủ thậm chí sẽ có mình chuyên môn sửa bàn chân bảo dưỡng sư. Nhưng gặp bọn họ đối chân của mình có nhiều chú ý. Muốn để cái kia xong không sai biệt lắm nhanh 30 năm đều được bảo dưỡng rất tốt hai chân để. Chân đi tại mặt phố. Quả thật có chút ép buộc. Còn tốt Aida cũng không cường ngạnh loại này chi tiết. Nhưng là lặp đi lặp lại cho Bạch Hạo Nam nhấn mạnh mấy đại giới luật. Đi đầu một đầu liền là tại làm hòa thượng trong lúc đó không được gần nữ sắc. Nếu như làm không được điểm ấy sẽ bị lập tức đá ra chùa miếu. Thậm chí sẽ bị xoay đưa xử theo pháp luật. Bạch Hạo Nam có chút tự giễu mình thật nên tại xuất cảnh trước cùng Lý Lâm sử dụng thẻ căn cước. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Lần này tốt, từ bán hàng đa cấp kia chỗ ngồi trở về còn không có mở quà ăn mặn đâu. Vừa mới tại kia hộp đêm thông đồng nữ nhân liền bị thọc cái mông. Hiện tại lại cho nối liền muốn cầu không được đụng nữ nhân. Mẹ nó quả thực muốn lập nên Bạch Hạo Nam có kinh nghiệm đến nay dài nhất ghi chép. Bất quá loại yêu cầu này đặt ở 10 năm trước đối Bạch Hạo Nam khả năng có chút dục hỏa đốt người. Hiện tại a ngẫm lại cũng không phải dọa người như vậy. Hắn thậm chí còn muốn thử xem mình có thể hay không sống qua cái này 3 tháng đâu. Không sai, Bạch Hạo Nam là dự định chỉ làm 3 tháng hòa thượng. Hắn không tin dựa vào bản thân tại địa phương này tìm không thấy sống tiếp biện pháp. 3 tháng cũng đầy đủ hắn cùng vị này cái gì Thiên Long pháp sư học được điểm nhập môn đồ vật đi. Khi đó lại nói muốn hay không đi theo tiếp tục học. Không phải nói nơi này hòa thượng đều tùy thời có thể trả tục a. Vậy liền nhẫn nại 3 tháng đi. Nhưng xếp thành đội ngũ mới vừa đi ra chùa miếu, Bạch Hạo Nam trong đầu vẫn có chút khống chế không nổi oanh một tiếng. Liền là loại kia trong đại não đột nhiên sung huyết, tựa hồ cũng có thể nghe thấy tất cả mạch máu đều tràn đầy cái kia đảo áp phiệt âm thanh. Bởi vì nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên lai tưởng rằng bất quá là yên lặng đến các nhà các hộ ăn xin hành vi. Nơi này thế mà một nhìn ra ngoài, dòng dã một con đường đối diện đều đứng đầy du khách. Trường thương đoàn pháo các loại máy ảnh camera ống kính tất cả đều đối bên này vàng son lộng lẫy. Đại môn đều theo bản năng nghĩ ngẩng đầu che cản. Bạch Hạo Nam mới nhớ tới mình lông mày đều bị cạo mất. Vừa rồi trong gương chính mình cũng khó mà tin được cái kia lớn trứng gà đồng dạng đầu là mình. Hiện tại xen lẫn trong trước sau, ân, đủ có mấy trăm tên lớn tiểu hòa thượng ở giữa mình. Nơi nào sẽ bị phân biệt nhận ra, chỉ cần cúi đầu xuống liền tốt, nhưng cúi đầu xuống, lỗ tai của hắn vẫn là không nhịn được nóng đến nóng lên. Cái này nhưng cùng đêm đó Lý Lâm kia đỏ thấu bên tai không giống. Bạch Hạo Nam biết mình vẫn có chút cảm thấy khó chịu. Dòng dã nhanh 30 tuổi, nói thế nào cũng là người trưởng thành, thế mà còn nâng cái nhôm nồi đến trên đường đến xin cơm. Cho dù là Đào Vong ra đến như vậy hơn nửa năm, hắn cũng không có dạng này ăn xin qua đi, nói là ăn Vu Gia Lý hoặc là Kiều Oánh Na cơm chùa. Kỳ thật lúc nào hắn không phải thừa hành trao đổi, mà bây giờ lại dạng này đi chờ đợi lấy người khác bố thí. Đương nhiên ý nghĩ thế này cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy giây. Bởi vì theo cạnh ngoài đều là cao hơn 1 mét tiểu sa di đội ngũ. Bên trong cao lớn trưởng thành hòa thượng đội ngũ cùng một chỗ tại cửa ra vào rẽ phải bắt đầu. Bạch Hạo Nam xem như minh bạch vì cái gì du khách. Ống kính đều tại đường phố đối diện. Nguyên lai ngay tại các hòa thượng đi bộ dựa vào ven đường. Một chương tiếp một chương phủ kín chiếu. Phía trên quỳ đầy đi chân trần dân chúng. Nam nữ già trẻ đều có. Thành kính bưng các loại bàn bồn đổ đầy các loại đồ ăn. Từ cơm bánh chưng dạng lá xanh bao khỏa. Đến gà vịt thịt cá các loại thức ăn. Cái gì cần có đều có. Thế là Hạo Nam ca một lát trước còn có lòng xấu hổ lập tức liền biến thành. Ngoạn tao, đây cũng quá sướng rồi a. Lúc này hắn quả thực có chút may mắn lúc ra cửa đợi đem Ada buộc tại cây cột. Không phải kia hàng cùng đi theo tuyệt đối nhào tới bắt đầu đoạt ăn. Hiện tại ngay cả hắn đều chịu Ada một cái tay chân răn dày. Hai tay nâng người bát, không cho phép đưa tay dây vào đồ ăn. Được, cái này không khó, không động vào cũng tốt. Bạch Hạo Nam đến trăm phương ngàn kế khống chế tự chọn thịt ngon thức ăn ngon suy nghĩ. Vậy cứ như thế sát bên tiếp đi. Nhớ kỹ không biết lúc nào hắn giống như chơi qua cái kia, đại phú hào, trong trò chơi liền có. Giờ bồn tiếp, kim tệ. Bây giờ nhìn lại cũng không xê xích gì nhiều. Giờ khắc này Bạch Hạo Nam cảm thấy tựa hồ ngoại trừ không thể cua gái. Hòa thượng này đương mấy tháng cũng không phải khổ gì việc phải làm a. Kỳ thật đi đến cuối phố Bạch Hạo Nam nhôm bát liền giả bộ không sai biệt lắm. Nhưng một mực che lấy cái nắp không có trang đồ ăn, Ida kêu lên hắn tiếp tục tiến lên. Ra đầu phố, các hòa thượng bắt đầu chia tán đội hình. Ngoại trừ tiểu sa di nhóm tại mấy tên sư huynh dẫn đầu hạng ngây thơ chưa thoát một đường cảm tạ ven. Đường tín đồ bắt đầu về trong miếu. Trưởng thành các hòa thượng dù là đã hóa duyên tràn đầy. Vẫn là top 5 top 3 khắp nơi đi dạo. Dùng Bạch Hạo Nam cảm thụ liền là quán bar uống rượu xong. Đi ra ngoài tìm kiếm hạ có hay không thi thể. Kết quả Ada là đang tìm kiếm những cái kia trong đường phố giải rác tín đồ. Căn bản không giảng cứu bọn hắn dâng lên đồ ăn là cái gì. Mà trọng điểm ở chỗ tiếp nhận đối phương đồ ăn về sau. Bắt đầu chuyên chú sờ lấy đối phương đầu bắt đầu cầu nguyện tụng kinh. Vì đối phương đưa lên lời chúc phúc của mình. Cho dù là tại hóa duyên xin cơm. Đây cũng là cái đối ứng trao đổi sự tình. Một câu kinh văn cũng không biết, đứng ở bên cạnh làm cái vật làm nền Bạch Hạo Nam nghĩ như thế. Đương nhiên trên mặt hắn vẫn là bày ra vừa học được hòa thượng biểu lộ. Tứ bình bát ổn cúi đầu híp mắt, nhìn như đang cùng theo sư phụ niệm kinh, kỳ thật đang chăm chú Ada đứng dậy, vậy thì nhanh lên đuổi theo. Lúc không có người, Ada mới cho Bạch Hạo Nam giảng giải. Dựa theo Thái Lan cái này 9% năm đều tin ngửa Phật giáo quốc gia tập tục tới nói. Một ngày buổi sáng đi ra ngoài liền có thể gặp phải hòa thượng. Kia thật là tốt vận điểm báo. Cho nên các hòa thượng hóa duyên đồng thời. Cũng là tại truyền lại phúc duyên của mình. Bạch Hạo Nam bị loại này ngớ ngẩn thuyết pháp nghe được sững sờ. Xem ra tông giáo liền là dễ bị lừa người a. Quốc gia này trên cơ bản đều là kẻ ngu a. Cái này nhất chuyển liền là hơn 1 giờ. 8:30 Bạch Hạo Nam mới theo sư phụ của mình trở lại trong miếu. Về tới trước các hòa thượng đã đem đồ ăn bày xong. Truyền thống quy củ đã nói là muốn đem tất cả đồ ăn đều rót vào một cái nồi bên trong mọi người. Trung ăn, nhưng trên thực tế khả năng thời cổ như thế thao tác không sai biệt lắm. Hiện nay thức ăn khẩu vị đủ loại, Thái Lan hòa thượng lại không khỏi thức ăn mặn, tất cả đều quấy cùng một chỗ, không phải mình hố mình a. Cho nên hiện tại cũng là phân tán đến một tổ hòa thượng vây quanh một cái bàn. Mỗi trên bàn lớn đều lít nha lít nhít bày đầy mấy chục dạng thức ăn. Bạch Hạo Nam có thể liên tưởng đến chỉ có trong tivi hoàng đế dùng bữa. Mặc dù bộ đồ ăn không thế nào ra sức, nhưng món ăn hương vị đều rất tuyệt. Trước kia không ít cô gái mời ăn Thái Lan đồ ăn. Hiện tại cảm thấy đương hai năm hòa thượng cũng xem ra không phải thập a công việc khó khăn. Thật không khó. Không biết lão Vu có hay không toàn diện hiểu qua Bạch Hạo Nam thói quen sinh hoạt. Có thể nói ngoại trừ cô gái uống rượu hai chuyện này giống như không quá khỏe mạnh. Là một thế kỷ 21 người trẻ tuổi, Bạch Hạo Nam vận động viên quen thuộc nhưng thật ra là cực kỳ nghiêm cẩn. Hắn không hút thuốc lá, ăn đến cực kỳ giảng cứu, không thích chơi điện thoại, không thích xem tivi, càng không thích dùng máy tính. Những này đối với tuyệt đại đa số hiện đại người trẻ tuổi rất khó chịu được thói quen sinh hoạt. Bạch Hạo Nam đã sớm thành bình thường. Ở trên đường trở về nghe Aida giảng giải qua giữa trưa bữa cơm kia về sau ngoại trừ uống nước không, còn có bất luận cái gì ăn uống. Nghe nói là vì để tránh cho ăn no rồi không có việc gì nghĩ những cái kia dâm tà sự tình. Cho nên bị đói liền sẽ không đông muốn tây tưởng. Cái này phán đoán suy luận để Bạch Hạo Nam có chút hiếu kỳ. Rất nhiều kiện thân thủ đoạn cũng cường điệu ban đêm ăn ít, thậm chí tận lực không ăn hoa quả loại hình bổ sung vitamin là được. Nhưng phòng tập thể thao thái ngày trời thế nhưng không ít a. Chuyện này không đáng tin cậy. Bạch Hạo Nam nhất quán trào phúng hoài nghi phong cách đối Thái Lan hòa thượng điều lệ chế độ không quá chấp nhận. Tại điểm tâm sau hắn còn rất có khỏe mạnh quan niệm tan họp mà bước. Thuận tiện đem ăn cho Ada bưng quá khứ. Xét thấy cầu tử lại có chút lệ uông uông bộ dáng, Bạch Hạo Nam vẫn là nghĩ thử mang lên nó cùng một chỗ. Một người một chó tựa ở kim bích huy hoàng đại điện bên ngoài cây cột bên cạnh hiệp thương tốt. Ada đáp sẽ không gọi bậy chạy loạn về sau. Bạch Hạo Nam liền cười tủm tỉm tiến Phật đường. Buổi sáng hôm nay thu hoạch lớn nhất liền là học xong loại này dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng mặt. Còn muốn nhẹ mang mỉm cười. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vua tán gái điểm ấy bộ mặt biểu lộ nhất định có thể tùy tiện nắm giữ. Bất quá ngay sau đó hắn chỗ khó mới bắt đầu xuất hiện. Từ nhỏ đã không có nghiêm túc có chui lên lớp Bạch Hạo Nam. Rốt cục phải đối mặt cả ngày tĩnh tọa nghe giảng bài. Hơn nữa còn là đại đa số người trong nước rất khó kiên trì ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Lúc này Bạch Hạo Nam cảm thấy quả thực có chút châm chọc. Chẳng lẽ mình trước đó đến bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt lăn lộn 2 tháng. Khắp nơi cũng là ngồi trên mặt đất nghe giảng bài. Chính là vì hôm nay có thể thích ứng hòa thượng thói quen a. Chỗ khó chỉ sợ không phải tư thế ngồi. Lớn nhất còn tại ở hắn căn bản liền nghe không hiểu tay ngữ giảng giải nội dung a. Thiên Long Pháp Sư ngồi ở trên trăm tên trưởng thành hòa thượng trước mặt, dùng tay ngữ chậm rãi mà nói. Bạch Hạo Nam hoàn toàn là phảng phất giống như người ngoài hành tinh giao lưu. Mà lại chung quanh còn chật ních rất nhiều ống kính du khách quay chụp người. Lại thêm đại pháp sư ánh mắt thỉnh thoảng đều sẽ nghiêm khắc đảo qua. Bạch Hạo Nam ngồi ở kia thật gọi một cái khó chịu. Chỉ có thể nói hắn đem cái này xem như kiện thân đường tắt. Học người khác bày cái tĩnh tọa bộ dáng, kiên trì không để cho mình hết nhìn đông tới nhìn tây tĩnh tọa. Có chút cùng loại yoga tĩnh tọa, cái này tại phòng tập thể thao cũng ít nhiều nghe qua. Hắn dù sao cũng là nhiều năm cầu thủ chuyên nghiệp, chạy không đầu não, toàn thân toàn ý chuyên chú đến tĩnh tọa hoặc là nhẹ nhàng có quy luật lay động thân thể. Dạng này tâm cảnh rèn luyện vẫn là làm qua, mặc dù không đến mức luyện thành cái gì đại nội khí công. nhưng ở tranh tài trước phòng ngừa quá hưng phấn quá sớm suy yếu tinh lực đây là rất hữu dụng. Hiện tại dùng để chống lại buồn ngủ ngốc ngồi cũng có nhất định công hiệu. Nhưng Bạch Hạo Nam cũng biết, đây tuyệt đối là mình gian nan nhất một quan. 3 tháng đều muốn như thế vượt đi qua kia thật là cái khổ sai sự tình. Cái này buổi sáng, mặc dù vô số lần kiềm chế ngáp, nhưng Bạch Hạo Nam cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Phảng phất chính là cho hắn cái này buổi sáng kiên trì ban thưởng. Buổi chiều mỹ lệ quang cảnh để Bạch Hạo Nam kém chút mê mắt mờ. Bởi vì buổi chiều liền đến phiên an bài hắn đương sư tiếp khách. Cũng chính là trong chùa miếu phụ trách làm người dẫn đường hòa thượng. Đừng quên đầu năm nay, Thái Lan thế nhưng là China du khách tương đương ưu ái địa phương. Đặc biệt là tràn ngập văn nghệ khí tức những này phương Bắc Phật môn trọng địa. Có thể nói Bạch Hạo Nam từng tại Isa quê quán, muốn ngừng lưu tại loại này hẹn pháo thánh địa, ngoại tình chi thành ngốc mấy năm tâm nguyện, thế mà ở chỗ này thực hiện, chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.